Đại vũ trụ thời đại, chương 300, rung động, góc truyện audio.com. Người máy quan sát trí tuệ nhân tạo cũng được tạo ra từ các kim loại đặc biệt ở ngoài hành tinh. Hơn nữa nó có một bộ sáng thể lạp tử và thiết bị che chắn sáng thể lạp tử bên trong, làm cho văn minh ngoài hành tinh không cách nào phát hiện được cấu trúc bên trong bằng các phương tiện ánh sáng. Từ đó tránh dò dỉ công nghệ bên trong. Tương tự, để tránh dò dỉ nội dung khoa học công nghệ một cách hiệu quả. Vì vậy thông thường động cơ phóng hỏa thậm chí thiết bị phun hạt cao cấp cũng đã không có cách nào sử dụng được. Vì vậy hệ thống động lực người máy quan sát trí tuệ này bị chuyển đổi thành trang bị phản trọng lực. Lấy tàu hy vọng làm tâm điểm của trọng lực, cho dù là lực hút hay sức đẩy của tàu hy vọng đều có thể tùy ý di chuyển trong vũ trụ. Đương nhiên, tàu hy vọng cũng sẽ có sự di chuyển vị trí với quy mô nhỏ. Nhưng sự dịch chuyển này không đáng kể so với kích thước và khối lượng của một người máy như vậy. Hơn nữa bản thân tàu hy vọng vốn ở trạng thái trôi bồng bềnh nên thế giới bên ngoài càng không thể phát giác ra hình thức di chuyển của loại người máy. Này rốt cuộc là phương thức gì? Cứ như vậy, sự xuất hiện của loại người máy này ngược lại làm cho các nền văn minh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vốn dĩ là vậy mà. Một là xem không hiểu công nghệ kim loại. Cấp độ văn minh ngoài hành tinh không nên quá cao. Hai là xem không hiểu hệ thống động lực. Văn minh không đạt được hệ thống phản trọng lực. Trên thực tế, theo thông tin được lấy từ chỗ các thương nhân ngoài hành tinh mà nói, văn minh vũ trụ cấp 3 cũng là nền văn minh tiến hành của cách mạng công nghiệp lần thứ 5. Cơ hội của cách mạng công nghiệp là năng lượng, bao gồm năng lượng vũ khí, năng lượng ngăn tụ hóa cùng với hệ thống ngưng tụ năng lượng hydro căn bản không thể đạt được tiêu chuẩn của hệ thống phản trọng lực. 3 là cho nổ tung cốt của bộ phận chất lượng biến mất khỏi liên kết 2 nối 3. Tất cả những thứ này đều nói rõ đây là di tích của nền văn minh đã bị biến mất, hơn nữa còn là loại di tích có cấp độ cực cao do sự bất cẩn của người ngoài hành tinh. 2 tiếng sau khi Diêu Nguyên đưa ra quyết định cũng là thời gian người ngoài hành tinh xâm nhập vào tàu hy vọng trong tương lai. Đồng thời cũng là 1 phút sau vụ nổ ca bin đầu tiên, hai người máy quan sát trí tuệ nhân tạo rời khỏi tàu hy vọng sau khi trải qua mấy lớp sáng thể lạp tử chắc chắn thì đi vào vũ trụ. Việc tiếp theo chính là chờ đợi. Tất cả thông tin của tàu hy vọng đều đóng lại. Thế giới bên ngoài không biết tình hình bên trong cũng như bên trong cũng không biết được tình hình bên ngoài. Không ai biết kết quả sau khi hai người máy trí tuệ nhân tạo đi ra ngoài là như thế nào. Một loại người máy được chế tạo hoàn toàn từ kim loại. Mặc dù đã bố trí quá trình tự hủy nhưng không ai biết dược văn minh vũ trụ cấp 3 rốt cuộc có khoa học kỹ thuật mạnh như thế nào. Lỡ như có thể bắt được robot trước khi chương trình tự nổ tự hủy bắt đầu. Vậy thì rất nhiều thông tin của tàu hy vọng sẽ bị dò dỉ. Kết quả này thậm chí có thể cho là quá thảm khốc. Nhưng không thể không phái người máy đi, nhận được thông tin đầy đủ từ thế giới bên ngoài mới có thể tiếp tục kế hoạch lừa đảo tiếp theo. Vì vậy, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện hai người máy được phái đi không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc chờ đợi, không khí trong phòng hội nghị ngày càng nặng nề và khẩn trương. Thậm chí đến cả mấy nhà khoa học đã cai thuốc nhiều năm đều không nhịn được mà rút một điếu thuốc ra hút. Nhưng may mà Wow không nhìn thấy những mảnh vỡ trong tương lai. Đây có lẽ cũng là tin tức tốt nhất, nhưng mấy người biết sự tình lại không dám có ý kiến. Đây là tin tức bí mật mới được biết gần đây. Đó là năng lực tiên đoán của Wow. Nó được sử dụng nhiều trong thời gian làm việc, độ mẫn cảm ngày càng thấp, đây là một cơ chế không rõ ràng, có lẽ có một loại vật chất hoặc năng lượng cần tích lũy từ từ. Năng lực tiên đoán chính là do loại vật chất hay năng lượng này cung cấp. Năng lực tiên đoán ngày càng sử dụng nhiều trong thời gian làm việc thì vật chất và năng lượng này càng được sử dụng nhiều. Cũng chính là càng ít khả năng thấy được tương lai. Đây là quy tắc tiên đoán gần đây mới được Siêu Nguyên và mọi người phát hiện được. Dù sao năng lực tiên đoán lúc trước cũng không sử dụng. Chỉ có một khoảng thời gian gần đây mới sử dụng nhiều. Vì vậy không biết cũng là điều đương nhiên. nhưng có lẽ cũng nên như thế. Có được bao nhiêu thì sẽ mất đi bấy nhiêu. Nếu năng lực tiên tri không có thời hạn sử dụng, đây hiển nhiên lại là điều không đáng tin rồi. Chính vì như thế, tương lai sẽ rõ ràng từ việc xem xét bản gốc của quá khứ đến dự đoán giới hạn của hiện tại. Quá trình này cũng khiến Diêu Nguyên có nhận thức rõ hơn. Không giống như lúc trước mê tín về sự tồn tại năng lực tiên đoán. Vì vậy lúc này mấy người biết về năng lực tiên đoán có thể đã không còn hiệu nghiệm nữa. Trong lòng bọn họ đều lo lắng, lo sợ giây sau đó sẽ có người ngoài hành tinh đột nhập vào trong tàu hy vọng. Loại chờ đợi này mới là sự tra tấn đáng sợ nhất. Nhưng như vậy cũng tốt, tất cả tai nạn đều không phát sinh. 10 phút sau khi đám người máy trí tuệ xuất phát, trong đường hầm xuất hiện bóng dáng hai người máy trí tuệ. Xúc tu kim loại trên đầu bọn chúng bị hỏng, nhưng đây cũng không phải những điều mà Diêu Nguyên quan tâm. Bọn họ thật sự quan tâm là đĩa cứng trong đầu hai con robot này. Thông tin trong đầu bọn chúng chính là tất cả những gì bọn chúng thấy được. Hai ổ đĩa cứng rất nhanh được đưa vào phòng mật mã. Mọi người ngừng thở mà nhìn lên trên màn hình, thông tin trong ổ đĩa đó rất nhanh được hiển thị lên trên. Đây là thị giác của người máy trí tuệ, lúc này đúng cảnh tượng người máy trí tuệ thông qua đường hầm đi ra ngoài tàu hy vọng. Sau khi thông qua mấy đường hầm người máy trí tuệ rời khỏi tàu hy vọng, đến một không gian vũ trụ tối om và ở lối vào. Đó là một chiến hạm vũ trụ màu bạc với chút ánh sáng của các vì sao như thể nó rất gần với vị trí sao chổi. Từ thị giác của người máy trí tuệ, vũ trụ này to hàng chục ngàn km thậm chí còn xa hơn nữa. Đúng vậy, nơi xa xôi bên ngoài tàu hy vọng gần với một hành tinh trên cạn trong các lỗ hổng vũ trụ có đầy các phi thuyền vũ trụ hoặc là tàu chiến vũ trụ. Từ tình hình được thấy bằng mắt thường, số lượng phi thuyền vũ trụ vượt qua 1 vạn chiếc, ở giữa là một chiếc tàu mẹ to lớn, to đến mức giống như một hành tinh vậy. Nếu đã nhìn thấy được con tàu mẹ từ khoảng cách xa như vậy. Trên thực tế, 80% nguồn sáng của hạm đội này là được truyền ra từ con tàu mẹ đó. Ngược lại, những chiếc tàu chiến hộ vệ cho nó quả thật chỉ như những con kiến dưới chân trong cuộc chiến Titan. Đây là một hạm đội vũ trụ của người ngoài hành tinh. Từ hình dáng ở hàng vạn km, đây rất có khả năng là toàn bộ văn minh vũ trụ cấp 3. Nhân khẩu, chiến hạm và môi trường sống. Tất cả những thứ này tạo nên một nền văn minh vũ trụ cấp 3. Rung động, đây chính là rung động. Cùng lúc với những tấm ảnh được chiếu lên, trung tâm hệ thống máy tính đã bắt đầu phân tích các thứ có trong những bức hình. Đầu tiên là khoảng cách giữa hạm đội này và tàu hy vọng. Tiếp theo là số lượng tàu của hạm đội này. Kích thước tàu con và tàu mẹ cùng với mức độ công nghệ có thể điều tra được từ việc nhìn bên ngoài. Tất cả đều được phân tích dưới sự kiểm soát của máy tính trung tâm và một số dữ liệu đã bắt đầu hiện lên bên cạnh những hình ảnh. Số lượng tàu quan sát được là 36.000 chiếc. Trong đó tàu nhỏ có chiều dài khoảng 600 mét, ước tính có khoảng 28.000 chiếc, tàu trung có chiều dài 4.700 mét có khoảng 6.000 chiếc. Tàu lớn với chiều dài 32.000 mét có khoảng 2.000 chiếc. Còn có tàu mẹ kiểu dáng hình tròn, cao khoảng 8.1.000 mét, đường kính 127.000 mét, trước mắt đang tự quay trong lực ly tâm. Sau khi thông tin về hạm đội này được chiếu lên, mấy nhà khoa học đã đồng thanh hô lên, trong đó có một nhà khoa học không kiềm được kêu lên. Điều này không thể tạo ra một vật khổng lồ như vậy. Còn tự quay trong lực ly tâm, sức kéo bên trong làm sao giải quyết được, sự mệt mỏi của kim loại thì sao, còn có sự cân bằng của các loại lực, điều này không thể, chiếc phi thuyền này cũng sẽ sớm bị giải thể thôi. Một nhà khoa học bên cạnh lên tiếng cười nhạo, có gì không thể chứ, từ sau khi vào vũ trụ, những thứ không thể mà ông thấy còn ít sao. Ngay cả những điều không hợp lý như các hệ thống phản trọng lực và sự chuyển đổi không gian còn tồn tại. Vật thể có thể tích lớn như vậy có gì kỳ lạ chứ? Người khác không nói, Ánh sáng là sự tồn tại của lá chắn năng lượng cũng đủ để giải quyết vấn đề lực bên trong mà anh vừa nói. Nếu như chiếc tàu văn minh ngoài hành tinh này là nền văn minh vũ trụ cấp 3 phí lời. Chắc chắn là văn minh vũ trụ cấp 3, như vậy bọn họ đã trải qua cách mạng công nghiệp lần thứ 5. Đã hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề như thế này. Nếu không anh nghĩ kế hoạch của Côn Luân làm sao có thể dự định được. Đó không phải cũng muốn chúng ta đạt đến cách mạng công nghiệp lần thứ 5 mới có thể kiến tạo sao? Rất khác với những gì các nhà khoa học đã nhận thấy. Diêu Nguyên và mọi người chú ý đến một phương diện khác. Văn minh vũ trụ này đã quá lớn rồi, to đến mức vượt qua sức chống cự của tàu hy vọng. Đừng nói đến chống cự, có lẽ đến tưởng tượng làm sao để chống cự cũng không thể được. Chỉ cần tàu hy vọng để lộ bí mật, hoặc là bị bắt toàn bộ, hoặc là tự phá hoại, còn lại không có con đường thứ ba. Đây chính là sức mạnh đạt đến văn minh vũ trụ cấp 3 của cách mạng công nghiệp lần thứ 5 sao? Đây thật là, Diêu Nguyên nheo mắt nhìn tấm hình phía trên. Tất cả những thứ trước mắt đã làm cho Diêu Nguyên có thêm nhiều kiến thức mới sâu sắc hơn về vũ trụ. Trên thực tế, từ sau khi vào vũ trụ, tàu hy vọng mặc dù trải qua rất nhiều khó khăn nguy hiểm, mỗi lần đều suýt nữa gặp tai ương. Nhưng nói thật, vận may của tàu hy vọng quả là rất tốt, ít nhất sau khi rời khỏi trái đất không trực tiếp gặp kẻ địch mạnh như hạm đội trước mắt này. Cũng chỉ là một nền văn minh vũ trụ cấp 3 sơ sài như một thương nhân vũ trụ. Hơn nữa nó cũng chỉ là một thương nhân vũ trụ với cơ thể bắt đầu suy yếu. Nhưng trước mắt, nền văn minh vũ trụ cấp 3 này lại là sự tồn tại đang ở đỉnh cao của nó. Từ ánh sáng nhìn thấy ở hạm đội trước mắt, ít nhất nhân khẩu ở đó phải là 100 tỷ hoặc hơn thế nữa. Chiến hạm vũ trụ chỉ có thể tính bằng hàng ngàn, có khoa học kỹ thuật của cách mạng công nghiệp lần thứ 5. Có vũ khí năng lượng khó có thể tưởng tượng được, văn minh vũ trụ như vậy, đưa ra một tàu chiến nhỏ nói không chừng có thể đánh bại tàu hy vọng bây giờ. Trước mắt nền văn minh vũ cấp 3 được tồn tại như thế đấy. Sau khi tàu hy vọng rời khỏi trái đất, đây là kẻ địch mạnh nhất đã từng gặp, mạnh đến mức tàu hy vọng hoàn toàn không thể chống cự. Đây chính là văn minh vũ trụ cấp 3. Cách chương.